Đế Vương Tiền Truyện, chương 161 Ngụy Xích Tích Huyết Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim thân thể nóng ran lên, từng bước chậm rãi mà tăng tiến tu vi, tất thảy đều đến từ một giọt máu, à không, một giọt tinh huyết của Quốc Long phái trưởng Mông. Ngươi đừng qua đây. Gabriel nhận thấy kịch liệt áp lực, gào lên trong sợ hãi. Hắn nghiêng người, nhìn sang mình tay phải, máu từ đó tuôn ra từng điểm lấp đầy, càng là không biết bao nhiêu vương vãi máu khác đang tụ họp phục hồi hắn một cái tay. Miệng vết thương đóng lại tốc độ nhanh đến cực kỳ nhanh, phảng phất như đang một dạng nhào bánh dẻo, chỉ có thể nhìn miếng kia bánh trở lại nguyên hình vẹn trạng mà không thể làm gì. Lưu Kim thân thể, hồi phục, Lưu Kim tu vi, không rõ, huyết trụ, ngươi đừng trêu đùa chúng ta, đừng. Gabriel khóc thét, nàng nhận ra rồi, cái này chết chóc mà uy nghiêm khí tức nhiệt huyết cùng băng lãnh khí tức chắc chắn chỉ thuộc về một người. Viễn hư huyết vương, nào, người ứng cử huyết vương, hãy hiến lên linh hồn, hãy đốt lên máu thịt, hãy bùng lên dục vọng, hãy làm đủ NGS thức của cái này nhậm chức trở thành lãnh đạo âm giới một trong. Nữ nhân giọng nói kia lại vụt qua tai Lưu Kim thông báo cho hắn các cái này điều kiện. Ta đã hiến tế một cánh tay. Lưu Kim đáp lại, chấp nhận, nữ nhân kia một lần nữa như một đạo thiểm điện vọt qua tai hắn, nói. Ta đã có dục vọng, chính là làm vua, chấp nhận, hiến tế linh hồn khế ước thập nhị thiên sứ. Lưu Kim bẻ gãy cái này nhẫn gỗ của Barachil, gào lên. Chấp nhận, oành, nổ lớn một tiếng, máu trên chiến trường đều di động, chúng co kéo lẫn nhau, tất thảy quy về một chỗ, nhằm Lưu Kim mà bay đến, chảy đến, hắn như một cái hố đen thôn phệ tất cả, nghịch đối tất cả bình thường lý niệm. Trên trời từ hư vô cũng hiện ra huyết hải vô biên vô tận, từng đoàn huyết khí từ nó bốc lên, hóa thành một đám mỹ lệ mà bi tráng huyết vân tụ trên Lưu Kim đỉnh đầu. Sau lưng Lưu Kim, tại vị trí hắn đứng, huyết phối lên thành một cái lơ lửng ấn ký, vô cùng phức tạp ấn ký, từng điểm từng tấc đều phát ra một cái cổ lão lực lượng, càng là tôn lên Lưu Kim, một cái dáng vẻ cực kỳ thần bí tựa như tiềm long vận dụng, chỉ cần một chút khinh suất Phật ý đối phương liền có thể dễ dàng bị hắn chém cho mất xác tan thay. Tự ấn ký đấy trào ra một làn huyết vụ, huyết tổ long theo đó bay ra, giật người một cái, nhìn lại thấy mình lông mao từng điểm sáng lên, bên trong mình bản nguyên huyết sinh cũng như được bồi bổ tấn thăng, phát hiện đây là một cái vô cùng quen thuộc loại huyết vụ. Đây không phải Lưu Kim huyết vụ là ảo ảnh, không phải đồ thật nói đến thế này. Bỗng, trong lớp huyết vụ ấy, dần hiện sẫm lại một mảnh, mở ra hình dáng cong cong mỹ kiều người, vang lên một âm thanh nữ nhân. Huyết vương nghi thức nhậm chức, thiên địa phải run rẩy, thần thánh phải lo sợ, nhân loại phải quỳ gối, không kẻ nào được một điểm khinh nhờn, nếu không chính là đang chuốc họa vào thân. Ta nhân danh huyết vương tuyên bố ra ngài nhân đạo chủ nghĩa, sẽ không giết người vô tội, các ngươi chỉ cần quy phục liền sẽ không một điểm tổn thương. Huyết vương Lưu Kim, mệnh danh đệ tam huyết vương, chức hiệu Xích Tích huyết vương, ta nguyện cùng ngài hòa vào, linh hồn này, thể xác này, mãi mãi thuộc về ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hết câu, nữ nhân thân ảnh từ từ tiến đến bên cạnh Lưu Kim, ôm lấy hắn, toàn thân hòa tan, dung nhập vào thân thể Lưu Kim, càng là huyết vụ xung quanh được thu về, huyết ấn lơ lửng cũng được hút vào. Từ từ đã, ta cảm thấy gì đó sai sai. Lưu Kim nhìn lại mình thân thể, nói. Ta là tinh linh huyết tộc, ta sinh ra là vì ngài, để đảm bảo ngài kiểm soát huyết mạch đạt đến mức độ tối cường, ngay lúc này, ngài sẽ phải nếm trải những điều cơ thể ngài chưa từng nếm trải. Bên trong hắn thiên địa tâm thức vọng ra tiếng nói. Điều ta chưa từng nếm trải. Đúng vậy, bây giờ ngài là Ngụy Huyết Vương, đến khi đảm bảo đủ tư cách thân thì ngài sẽ trở lại như cũ, còn không, Ngụy Huyết Vương mãi mãi là. Nữ nhân, huyết tộc tinh linh hồi đáp, nữ, nhân, Lưu Kim sụp đổ rồi. Thiên tuế, khai sinh Ngụy Xích Tích Huyết Vương, người sẽ nắm giữ toàn bộ huyết giới trong tương lai. Tinh linh huyết tộc nhảy ra khỏi hắn thiên địa tâm thức dõng dạc tuyên bố với thiên địa này. Cái vẹo gì, nghe không có chút nào oai phong. Huyết vương, tái sinh, Gabriel mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng, nàng hiểu rõ, cái ngày huyết trụ một mình cân toàn bộ cao tầng, hắn ta đã là đệ nhất huyết vương, đến mấy chục năm về trước khi thế gian khai sinh đệ nhị huyết vương, tí nữa tất thảy đã mạo hiểm phá phong ấn mà ra để diệt, còn lúc này, xác định là vô vọng. Hắn ta chưa lên huyết vương đã chặt ven thần rừng, mạnh nhất lãnh đạo cao tầng một trong. Nàng có khả năng đánh hắn đến mức này cũng là do hắn thả cho đánh, nếu như nghiêm túc suy xét, Gabriel thấy cơ hội mình có chút hơi xa. Điều kiện để kích hoạt nghi lễ chính là có được tối thượng huyết mạch, giống như lão tổ đã phải chinh chiến nhiều năm thống nhất lên huyết giới, đi khắp nơi thu về tinh huyết tựu được một giọt, thành công tấn thăng thành huyết vương. Cha ta không rõ làm sao hắn thu được tối thượng huyết mạch, nhưng hắn đã tích xúc toàn bộ mình cuối cùng năng lực ngưng kết bao nhiêu năm khổ luyện thành quả ở Quốc Long phái để tạo ra một giọt truyền thừa tối thượng huyết mạch trao vào điểm khuyết trong tim ta. Lưu Kim tiếp thu tri thức của tinh linh huyết tộc nói. Cái này nhẫn bên trong quả thực có vô cùng cường đại linh hồn lực lượng, thập nhị thiên sứ các ngươi đã phải đồng thời đặt vào bên trong nó bản thân một mảnh linh hồn, chắc chắn do lo sợ ta có lúc quá cường đại, nhưng, các ngươi nghĩ ta là não tàn ư, hắn tiếp lời. Cái này kỳ thực Lưu Kim đúng là không biết, chỉ là hôm trước Phong Hạ Mâu nhìn mấy cái nhẫn này đã phát hiện cơ chế khế ước bên trong, báo cho hắn biết. Cảm tạ bọn khốn các ngươi, giờ, hãy để ta báo thù cho cha và lão tổ. Lưu Kim khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn di động cơ thể, lao người về phía trước, bỗng nhiên khựng lại, phát hiện cái này vấn đề, hắn hiện giờ y phục có chút không được ổn. Nếu như cũ là nam nhân, chắc chắn không sao, nhưng, giờ là phận nữ nhi, hắn chí ít phải lưu lấy một điểm thể diện. Huyết vương bào, một đám huyết vụ bao lấy toàn thân Lưu Kim, đan lên thành một cái cổ lão chi chiến giáp, từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế cùng mạnh mẽ, tựa như ngàn cân nặng cùng lúc với tơ hồng nhẹ. Hắn vác lên vai Bích Huyền Lượng kiếm, khẽ cảm thán một câu. Quả thực cái này huyết vương bào có khả năng trợ ta cường độ thân thể. À, ta không thể cứ xưng làm Lưu Kim trong hình thái này được. Từ giờ ta là Lưu Mẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ, theo quy ước vậy, hắn là nữ nhân, từ giờ gọi là Lưu Mẫn, nhưng xưng hô vẫn như cũ là hắn. Lưu Mẫn tay có chút nhỏ, cầm Bích Huyền Lượng kiếm không được chắc chắn như Lưu Kim loại này, hắn lao mình đến, cảm nhận trợ lực từ huyết vương bào, tốc độ lên đến thuấn tức di động tương đương, nháy mắt đã kề kiếm bên Gabriel cổ. Để tình Barochiu, ta không giết ngươi. Lưu Mẫn cúi xuống sát Gabriel tai, nói thầm một câu. Gabriel chết lặng, từ cổ trắng nõn của nàng chảy xuống một giọt máu tươi, hoàn toàn run rẩy sợ hãi. Nào, bây giờ xem ai mới là run dế, ai mới là cao tầng, Cupid đúng không nhỉ? Lưu Mẫn lộ ra một cái tự cao nụ cười, giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.